Chương 334, Sơ Ngộ Tử Thần Thú. Chương 334, ta là cố ý thả bọn họ đi, bọn họ siêu năng ạ vả tạ đã động tay động chân. Gần Sô đối mặt cự lang nói lên vấn đề lạnh giọng nói, từ lúc sinh vật phòng thí nghiệm, ta liền phát hiện bọn họ bản thể bên trên dĩ nhiên không có nhất kiện phòng hộ đạo cụ lưu lại bảo hộ bản thể. Cái này tỏ rõ là bọn họ chuẩn bị bỏ qua bản thể, lại không bỏ được trên người đạo cụ tiện nghi chúng ta. Thì ra đúng như vậy, không hổ là làm đội trưởng. Cự lang hài lòng cười cười, hắn không chỉ có thăm dò đi ra gần Sô nhãn thuật lợi hại, còn biết chức nghiệp giả nguyên lai là có biện pháp chuyển hoán trận doanh, cái này tương đương với có một cái đường lui, còn như phản bội trận doanh ba cái chức nghiệp giả sợ rằng rất sắp xui xẻo. Khắp nơi đều là cổ một cùng chặt trong rừng rậm, ba cái ạ vạ tạ không ngừng nhảy giữa khu rừng xuyên toa. Bọn họ đi lại cực kỳ cẩn thận, chức nghiệp giả lực lượng cùng siêu năng ạ vạ tạ còn không có dung hợp được, mặc dù bọn họ đã dùng đặc thù đạo cụ ý thức chuyển hoán khí đem linh hồn chuyển rời đến siêu năng ạ vạ tạ trong cơ thể. Trung quy và tập đất nạp mỹ nhân có bản chất khác biệt. Hiện tại bọn họ cần nhất làm, chính là tìm được đồng bạn hỗ trợ ở Tùng Lâm sống được. Đến lúc đó bọn họ một bên là thuần chánh nạp mỹ nhân, bên kia là nắm giữ chức nghiệp giả năng lực siêu năng nạp mỹ nhân. Căn cứ trước đó song phương định hảo kế hoạch, bọn họ có thể hợp thành một con để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật liệp sát tiểu đội. Nạp mỹ nhân trận doanh chức nghiệp giả có thể nắm giữ nạp mỹ nhân siêu năng lực. Liệp sắt các loại vẹn đỏ dạ dị thú phi thường dễ dàng. Thế nhưng bọn họ liệp sắt những thứ này dị thú là không có có tưởng thưởng. Duy nhất đạt được tưởng thưởng phương pháp chính là người tập kích loại căn cứ. Trái lại nhân loại trận doanh siêu năng ạ vạ tạ giống nhau có tương phản hạn chế. Hai người bọn họ nhóm người hoàn toàn có thể giúp đỡ cho nhau bên kia cộng đồng thu được chi nhánh cơ thưởng. Giang giác trước mặt nhất siêu năng ạ vạ tạ trong giây lát dừng lại dùng sức quá mạnh giấm nát mấy cây cành khô. Không biết lúc nào, chung quanh bọn họ dĩ nhiên vây lại một ít nguy hiểm vẹn đỏ dạ dị thú. Chu vi đại thụ dưới bóng tối, từng cái màu máu đỏ con mắt rõ ràng là vẹn đỏ dạ đặc hữu độc lang, bị cắn trúng một ngụm ngay cả là nạp mỹ nhân thể chất cũng không chịu nổi. Những thứ này độc lang làm sao sẽ vây quanh chúng ta? Theo ở phía sau chức nghiệp giả không vui nói, chính là độc lang con ở kho không đỡ cờ bọn họ, nhưng là chém giết liền muốn thấy máu. Đến lúc đó đưa tới những thứ khác dị thú thì phiền toái. Đang không có tìm được một khác nhóm người trước đây bọn họ tuyển trạch giấu giếm hành tích mới là nhất giai tuyển cho nở vì cái này bọn họ sử dụng quần thể ẩn thân đạo cụ, nhưng là hiện tại xem ra không có một chút hiệu quả. Giống cách xa nhau một dặm, một tiếng to lớn rít gào truyền tới. Nguyên bản vây mà không công độc lang, nghe được tiếng hô từng cái dường như chó nhà có tang giống nhau. Cục đuôi trong nháy mắt chạy vô ảnh vô tung. Ba cái chức nghiệp giả trong đó một con trong ánh mắt đưa cỏm hủ tờ căn cứ tiếng hô phân tích tư liệu, biểu hiện ra một tổ để ba người vong hồn ứa ra số liệu. Tử thân thú, vẹn đỏ dạ tinh cầu nguy hiểm giống đỉnh cấp kẻ săn mồi một trong. Hình thể, người khoác hắc giáp thành niên thể dài đến 6 mét, thân gần đẳng 3 mét, thể trọng đạt đến 10 tờ N trở lên. Am hiểu năng lực, siêu cấp cảm thấy. Có thể ở 13 km bên ngoài phát hiện con mồi. Sau đó dùng thì tốc 1000 bên trong tốc độ đuổi kịp con mồi, móng vuốt có thể tùy tiện xé mở đường kính vài mét đại thụ cùng chát, trong nháy mắt lực cắn có thể đem cường độ cao xương vỏ ngoài bọc thép trực tiếp cắn. Vẹn đỏ dạ dị thú phòng nghiên cứu kiến nghị, chí ít hai cái xương vỏ ngoài động lực thiết giáp tiểu đội khả năng lấy toàn diệt đại giới giết chết một đầu tử thần thú. Ta dựa vào vật này là hướng về phía chúng ta tới. Xa nhau đào tẩu, nếu không ai cũng chạy không thoát. Xem ai vận khí không tốt. Ba người một câu trong nháy mắt định hạ sách hơi xoay người liền tản ra chạy trốn. Sau 5 phút, tử thần thú nhàn nhã đường cũ trở về, ở nó trong miệng khổng lồ mơ hồ có thể chứng kiến hai cái siêu năng ạ vạ tạ tàn toái tứ chi. Chỉ là nhanh như vậy hai cái gần đàm lục giai chức nghiệp giả liền vô thanh vô tức chết ở vẹn đỏ dạ rừng rậm. Lợi hại gần Sô thu hồi cảm giác lực thở dài nói. Từ lúc phát hiện ba người không đúng, hắn hay dùng phục chế cổn phở xỉ ẩn phục chế một chút bụi bặm, điểm ấy bụi bặm phụ ra nghiêm tính đính vào siêu năng ạ vạ tạ dưới chân. Đi qua những thứ này phòng chế bụi bặm, là hắn có thể đi qua cổn phở xỉ ẩn quan sát được bụi bặm tình huống chung quanh. Trừ cái này cái, hắn vẫn còn ở phòng chế bụi bặm bên trên sen lẫn một điểm lục long long đản khí tức. Mặc dù chỉ là long đản, thế nhưng đặc thù khí tức đối với một ít dị thú mà nói tuyệt đối là điên cuồng mà kích thích. quả nhiên cổ hơi thở này đưa tới tử thần thú giết chết hai cái trốn tránh chức nghiệp giả, mà tử thần thú triển hiện lực sát thương cũng không cho gần sổ động dung. Siêu cường cảm giác dưới, chết hai cái chức nghiệp giả mấy lần đòn sát thủ đều bị ung dung tách ra. Mượn cây cối tre, trừ phi là gần người công kích bằng không tử thần thú đều có thể trốn ở sau cây, mà một khi đến rồi gần người phạm vi công kích, tử thần thú có thể trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng ma không nhìn thương tổn gục mục tiêu. Kinh khủng lực cắn miệng vừa hạ xuống cái gì đồ vật đều nát. Lợi hại đến cùng làm sao lợi hại, tiểu cự nhân nghi ngờ nói. Trong bọn họ đường gặp phải một con tử thần thú, chiến đấu kết quả tử thần thú không bị thương chút nào. Ba cái nhân tương tụ một dặm xa nhau trốn, cuối cùng con may mắn chạy mất một cái. Ta nghĩ chúng ta cần nhìn thẳng vào vẹn đỏ dạ kinh khủng. Gần sổ giải thích. Tiểu cự nhân, cự lang cùng trùng nhân nhất tể cả kinh. Chạy mất ba người chưa chắc thực lực so với bọn họ kém. Mặc dù bọn họ còn không có thích hướng dùng siêu năng ạ vạ tạ phát huy lực lượng, cũng không phải bị chết nhanh như vậy. Chỉ là một con tử thần thú cứ như vậy lợi hại, số lượng khổng lồ những cái này chi nhánh nhiệm vụ quả nhiên không phải dễ giải quyết. Ngươi nói cái gì, chạy mất ba cái này có thể mới là đệ nhất thiên. Ngươi biết đạo nhất cái siêu năng ạ vạ tạ giá trị bao nhiêu không? Mỉ kỷ cầm lấy gần sổ cổ áo của lớn tiếng chất hỏi. Cái này không trách ta. Gần sổ bất đắc dĩ nói. Chúng ta trước đây căn bản cũng không nhận thức, người là các ngươi EZA công ty khai ra, ta làm sao biết những người này xảy ra vấn đề, thiên biết ba người bọn hắn bị người nào thu mua, ta bây giờ còn phát sầu liền thừa lại 6 người làm sao triển khai chiến đấu. Mỹ Kỳ hoán hận xoay người, 2-3 lần thao tác ba cái thần kinh liên tiếp khoang thuyền mở ra. Nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện mình làm không công, cái này căn bản là ba cái không có ý thức thực vật thi thể. Tinh thần của bọn hắn ký ức đã sớm biến mất, không cần nhìn đều biết trốn tránh ba cái siêu năng ạ vạ tạ nắm giữ ý thức chia lịa kỹ thuật. Ta đi hướng tổng bộ báo cáo. Mỹ Kỳ nghiến xoay người tiến nhập phòng nghỉ. Nửa giờ sau, tụ tập ở trong đại sảnh nghiên cứu tư liệu gần sổ mấy người trong giây lát phát hiện không hợp lý. Gian phòng một ít trong góc, trong lúc bất chợt liền mở lộ ra từng cái vòi phun, nồng nặc bạch sắc hơi nước phun ra ngoài tràn ngập ở đại sảnh vô cùng bất nhập. Mạnh như gần sổ thể chất cũng chỉ là kiên trì không đến 5 giây cũng đã triệt để đã hôn mê. Đừng trách ta. Mỹ Kỳ ánh mắt phức tạp cầm 12 cái có rút lại tính siêu cường hạng quyển đi ra phòng nghỉ, từng cái lần lượt ở mỗi người cùng bọn họ ạ vạ tạ trên cổ mang theo những thứ này hạng quyển, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm ngồi một bên đợi mấy người thức tỉnh. Mỹ Kỳ không có chú ý tới, ở nàng ngồi xuống thời điểm té xuống đất mấy người đồng thời mở ra con mắt. Chính là một ít thôi miên khí thể làm sao có thể để trong bọn họ chiêu, chỉ là bọn họ cũng biết xảy ra lần này biến cố bọn họ rất khó chiếm được EZA công ty tín nhiệm, chỉ có dùng loại phương pháp này khả năng một lần nữa được trở về tín nhiệm, bọn họ đều có tự tin một cái tiểu tiểu hạng quyền không có khả năng vây khốn bọn họ.